Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Đùi muốn nhặt tối thô ôm. Lúc này Hùng Đại Lực rốt cục cắn xong rồi hơn một nửa cái huyết cỏ linh chi. Đứng dậy, Hùng Hóa, khó như vậy ăn ngươi cũng ăn được đi xuống. Nhanh chút ăn, ăn xong rồi chúng ta đi tìm đại tỷ. Một lát tìm được đại tỷ còn có rất nhiều ăn ngon, Vương Bá Thiên nhưng là một điểm không đau lòng. Thúc Dục nói, không ăn, ăn no, Hùng Đại Lực vốn liền ăn không vị. Vừa nghe nói tìm được đại tỷ còn có ăn ngon. Nhãn tình sáng lên, tùy tay đem cắn thừa lại non nửa cái huyết cỏ linh chi ném đi ra ngoài. Lau miệng tìm khởi vài bố túi tiền. Bên cạnh luôn luôn níu chặt dâu lão nhân thấy thế bỗng chốc chạy trốn đi ra ngoài. Nhặt lên non nửa cái huyết cỏ linh chi xủy tiến trong lòng. Đừng nhìn mấy tuổi không nhỏ. Kia động tác lại mau cùng con thỏ dường như. Lão nhân, ngươi làm gì? Vương Bá Thiên khả không phải người ngu. Mở chừng hai mắt xem lão nhân. Lão cha nhưng là nói qua. Mấy thứ này bọn họ không hiếm lạ. Nhưng là nhân loại là hiếm lạ. Này, này là các ngươi không cần a. Lão nhân khỏa nhanh quần áo. Một bộ sợ đã bị phi lễ bộ dáng. Ai nói, Vương Bá Thiên ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Lão cha dạy quá, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác. Kia trả lại ngươi, lão nhân vốn không nghĩ còn. Nhưng nhìn đến bên cạnh Hùng Đại Lực kia khôi ngô dáng người. Sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Đem trong lòng cỏ linh chi trả lại trở về. Vương Bá Thiên hừ một tiếng. Chảo đi lại, quăng vào vài bố túi tiền. Hùng Đại Lực liền hoàn toàn lý giải không xong Vương Bá Thiên hành vi. Đi, Vương Bá Thiên mở ra cây quạt. Đong đưa, ra vẻ tiêu sái đối Hùng Đại Lực nói. Hùng Đại Lực khiêng lên gói to. Chuẩn bị rời đi, lại bị đoàn người ngăn cản đường đi. Hai vị huynh đài, xin dừng bước, Hà Khánh Nguyên mấy người tới phía trước. Ôm ôm quyền nói, chính là kia cái mũi cơ hồ chỉ thiên. Ngạo giống một cái đánh minh gà trống. Có việc, Vương Bá Thiên cũng thúc ngẩng đầu. Đem lỗ mũi chỉ thiên. Nâng so Hà Khánh Nguyên còn muốn cao. Lão cha dậy quá, gặp được trang bức muốn so đối phương càng có thể trang. Lấy khí thế đền áp đảo đối phương. Tại hạ Hà Khánh Nguyên, là lĩnh nam hình bộ thị lang gia công tử. Có chút việc tưởng cùng hai vị thương lượng một chút kia Hà Khánh Nguyên vừa thấy đối phương này. Phản ứng, trong lòng khó chịu, nhưng là vẫn là nại tính tình nói. Hơn nữa nâng ra gia thế của mình. Ý đồ theo trên ngữ ngôn áp đảo đối phương. Đáng tiếc, hắn tính sai. Hình bộ thị lang, là cái gì vậy? Hùng Đại Lực ăn no tinh thần chính chừng. Hỏi một câu, này, hình bộ thị lang, không là này nọ, Hà Khánh Nguyên ngẩn người. Nói, Nga, không là này nọ a, kia là cái gì? Hùng Đại Lực tiếp tục hỏi. Nghe thế vài câu đối thoại, bên cạnh đã có nhân bật cười lên. Công tử, một gã thị vệ lặng lẽ kéo kéo Hà Khánh Nguyên một phen. Hà Khánh Nguyên thế này mới ý thức được. Vừa rồi dường như không nhỏ đem lão cha cấp mắng. Vội vàng im miệng, Hà Khánh Nguyên trong lòng thật buồn bực. Vốn tưởng rằng chuyển xuất binh bộ thị lang danh vọng đối phương thế nào cũng sẽ dọa nhất cú sốc. Nào biết nói Hùng Đại Lực cúi đầu buồn não hỏi ra như vậy một câu. Bản thân cư nhiên còn ngốc phù vù như vậy theo đáp một câu. Nhưng là xem Hùng Đại Lực kia vẻ mặt lại không giống là châm chọc. Biết tự bản thân thứ là gặp gỡ khờ hóa, liên phát hỏa cũng chưa chỗ phát đi. Huynh đài có lẽ, tiểu sinh Vương Bá Thiên, vị này là chuyết đệ Hùng Đại Lực, sơ đến quý, không biết vài vị có gì phải làm sao. Vương Bá Thiên xem đối phương không có sẽ đem cái mũi chỉ thiên, mà là chỉ ngây ngốc xem bọn họ, rất hòa khí nói chuyện, cho nên, của hắn thái độ cũng thay đổi. Lão cha dạy quá, người khác thế nào đối với ngươi, ngươi liền thế nào đối người khác, ân, những lời này tuyệt đối không có sai. Trong lòng nghĩ như thế, Vương Bá Thiên tiểu quạt xếp siêu nhanh hơn, ngay cả phía trước Hà Khánh Nguyên đều cảm giác được gió lạnh đập vào mặt. Hàn vèo vèo, ta vừa mới nhìn đến nhị vị mang theo không ít dược liệu. Vừa vặn ta có cần dùng gấp, tưởng cùng nhị vị thương lượng một chút. liền toàn bộ bán cho chúng ta đi, Hạc Khánh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nói, ngươi là tưởng mua của chúng ta dược. Vương Bá Thiên này mới hiểu được, nguyên lai đối phương là hướng về phía dược liệu đến. Không sai, ta quý phủ vừa vặn có người sinh bệnh nặng, hai vị mang theo này đó dược liệu dù sao đều là vì bán tiền. Không bằng toàn bộ bán cho ta, cũng tỉnh chút phiền toái. Các ngươi yên tâm, ta ra giá tuyệt đối công đạo, sẽ không mệt nhị vị, Hà Khánh Nguyên nói. Không được, này đó dược liệu là đưa cho đại tỷ, đừng nói sinh sinh bệnh, liền tính nhà ngươi đã chết nhân cũng không bán, không đợi Vương Bá Thiên nói chuyện. Hùng Đại Lực rất già thực thật thành khẩn nói, lớn mật, dám đối công tử nhà ta vô lễ, một gã hộ vệ quát lớn. Hà Khánh Nguyên buồn bực bắt đầu bốc hỏa, bản thân rất sinh lấy lễ tướng đãi, nào biết nói gặp gỡ như vậy cái khờ hóa. Hỏi trước bản thân lão cha là cái gì vậy, sau đó còn rủa trong nhà mình người chết, điều này cũng thật sự rất không biết tốt xấu. Lão nhị, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, đi trước tìm đại tỷ. Vương Bá Thiên tuy rằng tên khí phách, lá gan cũng không lớn, gặp đối phương thần sắc không tốt, có khai lưu tính toán, lão cha dậy quá, hảo hán không ăn trước mắt mệt. Thật sự không được liền 36 kế chạy là thượng sách kế. Ân hảo, Hùng Đại Lực nhớ thương tìm được đại tỷ còn có ăn ngon. Khiêng bao tải to liền muốn khai bôn, còn muốn chạy, hai người kia vừa thấy sẽ không là người tốt. Này đó dược liệu càng là lai lịch không rõ. Trước đêm bọn họ áp đi hình bộ đại lao thầm lại nói, Liễu Thanh chợt lóe thân che ở hai người. Phía trước, đây chính là lấy lòng thái tử ra đại cơ hội tốt. Há có thể dễ dàng buông tha, vài tên hộ vệ lúc trước cũng ít nhiều nghe được hai người đối thoại. Càng là không chịu buông quá cơ hội này, rút ra binh khí che ở hai người phía trước, cút ngay, Hùng Đại Lực không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Quả nhiên không là người tốt, cư nhiên còn dám chống lại lệnh bắt. Thượng, Liễu Thanh cố làm ra vẻ hừ một tiếng. Vài tên hộ vệ hướng tới Vương Bá Thiên hai người đánh tiếp. Này đó hộ vệ tuy là hình bộ thị lang gia đinh, nhưng chẳng phải hình bộ nhân, bất quá trong ngày thường cáo mượn oai hùm ỷ thế hiếp người. So với chân chính hình bộ quan binh còn muốn kiêu ngạo. Hùng Đại Lực hóa thành hình người không lâu sau, trong khung còn tràn ngập dã tính, gặp mấy người mãnh phác đi lên. Hét lớn một tiếng giơ lên bàn tay nghênh diện vọt đi lên. Lão nhị, không cho phép nhúc nhích thủ. Vương Bá Thiên vội vàng ngăn lại. Lão cha dặn dò quá. Vào thành cũng không nên gây chuyện. Nga, Hùng Đại Lực lúc này đã vọt tới Liễu Thanh phía trước. Vừa mới giơ lên bàn tay. Nghe được Vương Bá Thiên tiếng la buông tay đến. Nhưng là một hơi đổ ở ngực lại luôn cảm thấy đổ khó chịu. Bản năng dưới. Rõ ràng hé miệng một ngụm cắn đi xuống. Bá Thiên ca nói, không cho phép nhúc nhích thủ. Ta động khẩu, a, Liễu Thanh kêu thảm thiết một tiếng. Đầu vai thiếu một tảng lớn thịt, máu tươi trào ra đồng thời tựa hồ mang truyền đến răng nanh ma sát xương cốt khách khách thanh. Liễu Thanh sắc mặt vừa đau lại dọa, tức khắc gian sắc mặt một mảnh cho tan. Phịch một tiếng té trên mặt đất, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Muốn lại nhắc đến, đánh nhau bác sát giết người đổ máu chuyện bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng tượng như vậy miệng rộng một chương trực tiếp khai cắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn đến cùng có phải không phải nhân a? Khó uống muốn chết, thực ghê tởm. Hùng Đại Lực phun ra một miếng thịt, lau miệng, còn hướng Vương Bá Thiên cười cười. Bá Thiên ca, ta nghe ngươi, không động thủ. Ta liền chính là động khẩu, ngoài miệng vết máu nhưng là lau sạch sẽ. Răng nanh thượng vẫn còn máu tươi đầm đìa, nôn, bốn phía nôn thành một mảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ khó nghe mùi. Lão nhị, chúng ta đi, Vương Bá Thiên biết cái này gặp phải phiền toái. Cũng cố không lên giáo huấn Hùng Đại Lực, kéo hắn liền khai chạy. Các ngươi dám chống lại lệnh bắt đả thương người. Hà Khánh Nguyên xem té trên mặt đất không biết sống chết Liễu Thanh. Trong cơn giận dữ, chỉ vào hai người nói, bắt lấy bọn họ, không muốn cho bọn họ chạy, nói xong bản thân cũng giơ trường kiếm hướng Vương Bá Thiên hai người. Công đi lên, xem mấy bính đao kiếm đồng thời đâm tới. Vương Bá Thiên không dám lại nhường Cẩu Hùng động thủ hoặc là động khẩu. Co rụt lại cổ cung lưng trốn cũng không trốn. Tùy ý đao kiếm đồng thời rơi xuống bản thân trên lưng. Hà Khánh Nguyên nhìn hắn cư nhiên không né. Trong lòng vui vẻ, đúng lúc này, rơi xuống Vương Bá Thiên trên lưng kiếm liền tượng chạm thượng tinh thiết giống nhau. Phát ra một tiếng thanh thúy minh vang, một cỗ vĩ đại lực phản chấn truyền đến. Hà Khánh Nguyên cùng vài tên hộ vệ thân thể nhất khinh. Bay đi ra ngoài, hung hăng đánh lên vách tường. Hà Khánh Nguyên hoàn hảo điểm, hắn thực lực yếu nhất, lực phản chấn cũng tiểu. Chính là toàn thân xương cốt tượng tán giá bàn đau nhức. Lại cũng không có bị thương nặng, mà một gã thực lực mạnh nhất hộ vệ trực tiếp bị oanh vào tường đất. Rơi vào non nửa cái thân mình, thoạt nhìn liên tượng dính vào trên tường giống nhau. Yết đều yết không dưới đến. Ai nha, ta khả không phải cố ý a. Các ngươi là bản thân đánh lên đến. Sau đó bản thân bay ra đi. Cùng ta một điểm quan hệ đều không có. Mọi người đều có thể làm chứng a. Vương Bá Thiên xoa thắt lưng dắt cổ họng giống lên vài câu. Nhưng là người chung quanh nhóm đã sớm chạy sạch. Mọi người là yêu xem náo nhiệt. Nhưng là kia cũng muốn có mệnh xem a. Phía trước hùng đại lực ra tay. Nga, là xuất khẩu, liền sợ hãi một đám người, đã sớm làm điều thú tan tác, ân, Bá Thiên ca, ta có thể cho ngươi làm chứng, hùng đại lực vỗ bộ ngực rất là nghiêm cẩn nói. Hà Khánh Nguyên đoàn người đã hoàn toàn thạch hóa, đi mau, Vương Bá Thiên túm hùng đại lực bỏ ra hai chân thải phong hỏa luân bàn một trận chạy như điên, rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt, thiếu gia, thiếu gia. Một gã hộ vệ lôi kéo kinh hồn chưa định còn tại ngẩn người Hà Khánh Nguyên. A, ta không chết, ta cư nhiên không chết, Hà Khánh Nguyên này mới thanh tỉnh lại. Vỗ vỗ cánh tay xoa bóp chân, kinh hỉ quát, thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Hộ vệ hỏi, làm sao bây giờ? Hà Khánh Nguyên nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh còn tại vừa kéo Liễu Thanh. Lộ ra đau lòng thần sắc, cả giận nói. Ngươi đi tìm xem bọn họ, nhìn lại chỗ nào, những người khác lập tức theo ta trở về chiêu tập nhân thủ. Cư nhiên dám đối với ta hình bộ thị lang gia nhân động thủ. Này kinh thành trung liền không có vương pháp sao? Là, thiếu gia, hộ vệ lại ác xét lạnh một phen, chỉ nhìn kia vẻ mặt cũng biết, thiếu gia rõ ràng là muốn thay của hắn thỏ nhị ra báo thù. Cùng kinh thành vương pháp có dám quan hệ a? Kỳ thực còn có điểm không đoán. Hà Khánh Nguyên nhìn đến Vương Bá Thiên bị người đao kiếm thứ ở trên người chẳng những không có. Việc gì, ngược lại đem những người này toàn bộ bắn bay. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này kẻ quê mùa trên người tuyệt đối có một việc dị bảo a. Rất có khả năng là cái gì tuyệt thế bảo y. Như vậy bảo vật, nhất định phải được đến thủ a. Bị thương góc khinh hộ vệ ôm lấy bị thương Liễu Thanh. Dính vào trên tường hộ vệ cũng bị yết xuống dưới. Người này thực lực cũng thật sự là không sai. Cư nhiên chỉ chặt đứt mấy căn xương sườn. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Hộ vệ kêu chiếc xe ngựa. Mấy người rất nhanh sẽ về tới Hà Phủ. Giáo đầu, Hà Khánh Nguyên vừa vào phủ. Liền kéo mở cổ họng cấp hò hét gào thét lớn. Đến đây, thiếu gia chuyện gì? Một gã 40 xuất đầu trung niên nam tử bước nhanh chạy tới. Đúng là Hà Phủ hộ viện giáo đầu, mang mấy chục cái phía sau tốt hộ vệ, cùng thiếu gia ta đi trả thù, Hà Khánh Nguyên nổi giận đùng đùng nói. Thiếu gia, hôm nay, Hà giáo đầu vừa nghe liền hiểu, nhất định là cái nào không có mắt lại đắc tội nhà mình thiếu gia. Đây là về nhà viện binh đến đây, thân là Hà Phủ giáo đầu. Mặt trên có hình bộ thị lang chỗ dựa, loại chuyện này giáo đầu đương nhiên không thiếu can, chính là hôm nay, lại do dự, như thế nào, Hà Khánh Nguyên nghi hoặc hỏi, Khánh Nguyên, còn không cút cho ta tiến vào, cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự chính sảnh bên trong. Truyền đến Hà thị lang kia nghiêm khắc thanh âm ni Hà Khánh Nguyên biến sắc, rốt cục biết giáo đầu hôm nay vì sao do dự. Nguyên lai là lão cha đã trở lại. Phụ thân đại nhân, ngài hôm nay thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Hà Khánh Nguyên sợ hãi rụt rè vào chính sảnh, cường đánh tinh thần bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười nói. Cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự, khi nào thì tài năng học biết chuyện điểm mà ni, Hà Thị Lang trước mắng một câu. Sau đó trịnh trọng nói, mau tới gặp qua ngươi nhị gia gia, lại đối trung niên nam tử nói. Hắn gọi Khánh Nguyên, là ta duy nhất con trai, Hà Khánh Nguyên theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhìn đến trong sảnh ghế trên ngồi một gã tứ gần 10 tuổi trung niên nam tử. Khuôn mặt gầy, ẩn ẩn cùng phụ thân có vài phần rất giống. Nhị gia gia hảo, Hà Khánh Nguyên tuy rằng trong lòng nghi hoặc trong nhà khi nào thì hơn như vậy. Một vị nhị gia gia, còn như thế trẻ tuổi, nhưng vẫn là cung kính nói. Hảo, hảo, trung niên nam tử vui mừng cười nói. Rời nhà vài thập niên, thật không nghĩ tới. Ngay cả ngươi hài tử đều lớn như vậy, Khánh Nguyên. Ngươi nhị gia gia 40 năm trước bị Võ Vân Tông thu làm đệ tử. Rời nhà nhiều năm, nay vẫn là mỗi một lần trở về. Ngươi vài ngày nay hảo hảo cùng nhị gia gia, tẫn tẫn hiếu tâm, biết không? Hà Thị Lang đối con trai nói. Võ Vân Tông, Hà Khánh Nguyên cả kinh nói không ra lời. Võ Vân Tông nhưng là thừa trạch đại lục cao nhất tông môn chi nhất. Địa vị cao cả, liền ngay cả đại lục các quốc gia đều có thể ngưỡng vọng. Bất quá Võ Vân Tông thu đồ đệ yêu cầu cực nghiêm. Chỉ có thiên tư hơn người tu luyện thiên tài mới có cơ hội bị bọn họ lựa chọn. Tượng Hà Khánh Nguyên loại này tư chất, liền tính luyện thượng 100 năm đều không có bị lựa chọn cơ hội. Đúng rồi Khánh Nguyên, vừa rồi ngươi vừa trở về ta liền nghe ngươi nói muốn trả thù. Là ai đắc tội ngươi a? Hà Khánh Nguyên nhị gia gia tên là Hà Chính Thái, lúc này nhìn đến Hà Khánh Nguyên trong mắt khiếp sợ cùng hâm mộ. Tự hào cảm du nhiên nhi sinh, hắn lần này trở về, vốn chính là tồn làm dạng dỡ tổ tông tâm tư, đối như vậy ánh mắt cực kỳ hưởng thụ. Nhị gia gia, tiểu hài tử gia liền yêu hồ nháo, lão nhân gia ngài sẽ không cần quan tâm, Hà Thị Lang ha ha cười nói. Phụ thân, lần này cũng thật không là ta hồ nháo a, Hà Khánh Nguyên đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đương nhiên, đối hùng đại lực xuất khẩu đả thương người cùng Vương Bá Thiên đánh cho bị thương Hà phủ hộ vệ. Chuyện bốn phía thêm mắm thêm muối. Hắn cùng Liễu Thanh trong lúc đó gian tình tự nhiên một chữ không đề cập tới. Sau đó cố ý nhuộm đẫm Vương Bá Thiên đánh bay thị vệ chuyện. Đem bản thân phỏng đoán đều nói ra. Một mực chắc chắn kia Vương Bá Thiên trên người khẳng định có tuyệt thế bảo y. Không ai chú ý tới Hà Chính Thái ánh mắt là càng ngày càng lượng. Còn có loại sự tình này. Nghe xong Hà Khánh Nguyên thêm mắm thêm muối miêu tố. Hà Thị Lang cũng không khỏi tức giận. Của hắn chức vụ phóng ở kinh thành mấy đại gia tộc trong mắt tuy rằng không tính cái gì. Nhưng nói như thế nào cũng là hình bộ quan to. Cư nhiên có người dám đối với hắn trong phủ nhân xuống tay. Đúng vậy, ngay cả ta đều bị thương không nhẹ, Hà Khánh Nguyên nói xong kéo ra quần áo. Lộ ra trên lưng Ư Thanh, Khánh Nguyên, ngươi mới vừa nói đến bọn họ mang theo không ít dược liệu. Đều là cực phẩm, xác định người kia còn mặc bảo y. Hà Chính Thái hỏi, này ta cũng không quá biết, nghe nhất vị bằng hữu nói. Bất quá ta xem cái kia vóc dáng cao to ăn cỏ linh chi đích xác không giống phổ thông mặt hàng. Đại khái có lớn như vậy, mặt trên còn giống như mở ra một đóa hoa hồng, một ngụm cắn đi xuống chất lỏng hồng cùng huyết dường như. Dược hương lý còn mang theo cổ ngọt vị, Hà Khánh Nguyên khoa tay múa chân nói. Còn có, người nọ trên người một điểm thương đều không có, đem của ta mọi người cấp đánh bay. Không là có bảo y là gì? Ngàn năm huyết cỏ linh chi, Hà Chính Thái trong lòng kinh hô một tiếng. Ở Võ Vân Tông đợi nhiều năm như vậy, vừa nghe Hà Khánh Nguyên miêu tả, liền đoán được là cái gì? Về phần bảo y, chuyện này còn cần nghiệm chứng. Nhưng là nếu là thật, vậy coi như muốn hao chút tâm tư. Lộng tới tay, ta Hà gia nhân, khi nào thì có thể làm cho người ta như thế khi dễ? Khánh Nguyên. Ra ra cái này cùng ngươi đi thu thập bọn họ, cũng nhường kinh thành người trong trông thấy ta Hà gia uy phong, Hà Chính Thái nói. Hắn lần này trở về nhất là muốn làm rạng rỡ tổ tông. Mặt khác cũng tưởng thu nạp điểm thứ tốt trở về thảo tông chủ niềm vui. Vừa nghe kia hai cái kẻ quê mùa cư nhiên mang theo nhất bao tải to cực phẩm dược liệu. Vô tâm động mới là việc lạ. Đúng lúc này, một gã hộ vệ chạy trở về, lén lút trốn ở bên ngoài nhìn quanh. Đúng là vừa rồi bị Hà Khánh Nguyên phái đi hỏi thăm Vương Bá Thiên hai người rơi xuống hộ vệ. Cho ngươi tìm kia hai người. Tìm được sao? Hà Khánh Nguyên lúc này được nhị gia ra lời nói. Lá gan cũng đại lên. Lớn tiếng hỏi, tìm được, tiểu nhân một đường theo dõi chung quanh hỏi thăm, kia hai người cuối cùng đi Lam gia, Huy Ninh Vương phủ, hộ vệ vội vàng tiến vào, nơm nớp lo sợ trả lời, Huy Ninh Vương phủ, Lam gia, Hà Thị Lăng phụ tử đồng thời hút khẩu khí lạnh, nếu kia hai cái kẻ quê mùa mang theo dược liệu phải đi Huy Ninh Vương phủ đưa thuốc, kia cái này không là bọn hắn chọc khởi, Lam gia sao? Cho dù là Lam gia nhân thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể khi dễ đến ta Hà gia trên đầu hay sao? Hà Chính Thái đi Võ Vân Tông thời điểm, đúng là Lam Ngọc Hồng uy danh chính thịnh thời điểm, phải thay đổi thành trước kia, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tới cửa phân rõ phải trái. Nhưng ở Võ Vân Tông đợi vài thập niên, tự nhiên mà vậy dưỡng thành kiêu căng tự đại tật xấu. Liền ngay cả lĩnh Nam Hoàng thất cũng không dám đắc tội Võ Vân Tông. Chính là một cái Lam gia, hắn lại làm sao có thể để ở trong lòng. Nhị thúc, này không quá thỏa đáng đi, Hà Thị Lang có vài phần lo lắng nói. Có cái gì không ổn làm, chớ quên, ta nhưng là Võ Vân Tông nhân, Hà Chính Thái hừ một tiếng. Dẫn hà mọi người, hướng Huy Ninh Vương phủ đi đến, nhưng ta đi vào. Ta muốn tìm ta đại tỷ, Lam cửa phủ. Hùng đại lực đối với vài tên hộ vệ hét lên. Đi đi đi, nơi này đối với ngươi nói cái gì đại tỷ, hộ vệ không kiên nhẫn đối Hùng đại lực nói. Vừa thấy kia ăn mặc chỉ biết nông thôn đến kẻ quê mùa. Vài tên hộ vệ ở Lam phủ đương sai nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua Lam gia có cái gì ở nông thôn thân thích. Hỗn ăn hỗn uống cư nhiên hỗn đến Huy Ninh Vương phủ đến đây. Này hai cái kẻ quê mùa vẫn là thực không phải bình thường lớn mật. Ta Bá Thiên Ca nói, đại tỷ liền ở bên trong, ngươi không nhường ta đi vào ta tấu ngươi, Hùng đại lực khí hồ hồ nói. Khơ tiểu tử, nhìn xem đây là cái gì địa phương, lại càn quấy cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, Lam gia tuy rằng ra cái kinh thành số 1. Số 2 hoàn khố, nhưng lão gia tử đối trong nhà hạ nhân ước thúc cũng là thật nghiêm. Vài tên hộ vệ tuy rằng bị Hùng đại lực phiền phải chết, nhưng cũng chỉ là miệng đe dọa vài câu, không thật sự động thủ. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn tìm đại tỷ, ta muốn ăn ăn ngon, Hùng đại lực nói xong hướng Lý xông vào. Dừng lại, mau dừng lại, vài tên hộ vệ theo bản năng nắm giữ bên hông binh khí. Hùng đại lực thấy bộ này thế lại nắm chặt nắm tay. Toàn thân cơ bắp banh quá chặt chẽ. Lão nhị, không cho phép nhúc nhích thủ, Vương Bá Thiên vội vàng hô. Tâm tư vừa chuyển, lại vội vàng bổ sung. Còn có, cũng không cho phép nhúc nhích khẩu, làm gì. Cãi nhau làm gì, Lam nhị thiếu gia ở nước sôi lửa bỏng chung từ chối vài ngày. Hôm nay thật vất vả đại cơ sẽ đi ra hít thở không khí. Chính kéo Lam Vũ Phàm cùng Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra giải sầu. Nhất tới cửa liền thấy cửa nhà làm cho cùng chợ dường như. Tâm tình càng có phải không phải thích, giống lớn một tiếng, thiếu gia, hai người này nói là muốn vào đi tìm cái gì đại tỷ. Chúng ta đều nói không có, bọn họ còn phải muốn hướng bên trong sớm đi, một gã hộ vệ giải thích nói. Đại tỷ, Lam Vũ Hạo xem hai người giả dạng. Trước nhịn không được bật cười, sau đó mới phất phất tay nói, đi đi đi, nơi này không có gì đại tỷ, Vương Bá Thiên cùng Hùng đại lực xem Lam Vũ Hạo. Cùng nhau lộ ra kinh hỉ thần sắc, liên tượng đói hoảng dã cầu thấy bánh bao thịt dường như. Ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn xem Lam Vũ Hạo mau cốt thủng nhiên, Hùng đại lực ném túi tiền. cùng Vương Bá Thiên cùng nhau phác đi lên, làm Vũ Hạo trong lòng cả kinh, vội vàng kéo ra tư thế, lại thấy hai người tượng trận gió thổi qua, trong miệng hoan hô một tiếng, đại tỷ, làm Vũ Hạo quay đầu lại đi, chỉ thấy hai người vây quanh ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Một mặt kích động nói, đại tỷ, chúng ta khả tìm được ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn người. Bản thân khi nào thì thành đại tỷ, rõ ràng hai người đều thật xa lạ, nhưng cố tình lại có chút quen thuộc cảm giác. Đại tỷ, là chúng ta a, lần trước ở trong rừng rậm, chúng ta gặp qua a, xem Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc ánh mắt. Hai người nói, nga, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn đoán được, chẳng lẽ là lần trước ở mộ dã trong rừng rậm gặp gỡ hai cái ma thú. Biến thành người hình về sau không nhận ra đến. Khó trách vừa rồi cảm giác ký xa lạ lại quen thuộc đâu. Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế đánh giá hai người. Hỏi do, ngươi là rùa, ngươi là cẩu hùng. Đúng vậy, đại tỷ, ta là cẩu hùng, ta là rùa, hai người vui sướng trả lời. Bên cạnh một gã hộ vệ một trận cuồng hãn, liên tính muốn hỗn ăn hỗn uống cũng không cần như vậy đi. Ngay cả rùa cẩu hùng đều nguyện ý làm mần ni các ngươi thế nào tìm tới nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, nhớ được lần trước bản thân giống như chưa nói với bọn họ đi. Là Bá Thiên Ca tìm được, Bá Thiên Ca nói ngươi nhất định ở trong này, hùng đại lực hồi đáp. Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được, này con rùa không là có tầm bảo dị năng sao, hơn phân nửa bởi vì bản thân dung hợp kia khỏa bảo thụ nguyên nhân. Cho nên mới có thể bị hắn tìm được. Đại tỷ, cha ta nói ngươi là cao nhân, để cho ta tới đi theo ngươi lịch lãm mân đi, Vương Bá Thiên nói. Hắn cha tốt xấu ở nhân loại thế giới du lịch vài năm. Kiến thức so cái khác ma thú cao hơn không ít. Vừa nghe Vương Bá Thiên nói lên gặp được Gia Cát Minh Nguyệt rồi sau đó hóa thành hình người trài. Qua, chỉ biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không đơn giản. Vì thế ném mấy mai kim tệ đem Vương Bá Thiên nổ ra rừng rậm mà đi dẫn theo Vương Bá Thiên lỗ tai. Ngàn dặn vạn dặn, nhất định phải ôm lấy này thật thô đùi. Đúng vậy đại tỷ, Bá Thiên ca còn nhường ta bào này đó thảo căn vỏ cây cho ngươi. Nói trong thành thiếu này, ta liền không rõ, này ngoạn y khó ăn đã chết. Bất quá Bá Thiên ca nói, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng kháng đến đây, hùng đại lực tuy tiện nói xong. Mở ra vài bố túi tiền đem bên trong dược liệu tượng đổ rác giống nhau hết thảy ngã trên mặt đất. Dược hương đập vào mặt, chung quanh nhất thời vang lên một trận đổ hấp khí lạnh thanh âm ni nửa thước dài hơn ẩn hiện. Hình người hà thủ ô, diễm lệ như máu đại cùng tiểu ma bàn dường như huyết cỏ linh chi. Thô cùng rõ ràng cải củ giống như ngọc sơn tha môn sơ, liên tính đối dược liệu không hề thường thức. Gặp muốn gặp gặp này đó dược liệu vẻ ngoài thể tích. Nghe thấy kia dược hương, cũng biết không chỗ nào không phải là thế gian hiếm thấy cực phẩm dược liệu. Bất quá, còn có nhất tiểu khối tựa hồ bị ăn thừa huyết cỏ linh chi. Đây là động hồi sự. Đây là trong miệng hắn nói thảo căn vỏ cây. Vài tên hộ vệ kém chút đương trường choáng váng ngã xuống đất. Vừa rồi còn khi bọn hắn là tới hết ăn lại uống. Phương diện này tùy tiện giống nhau dược liệu bán đi, đều đủ hai người này cả đời ăn uống không lo a. Vừa rồi thật sự là rất xem thường bọn họ, Vũ Hạo, này hai cái là loại người nào? Lam Vũ Phàm nghi hoặc hỏi, đây là ta lần trước đi lịch lãm thời điểm nhận thức bằng hữu, Lam Vũ Hạo đương nhiên cũng phản. Ứng đi lại này hai cái kẻ quê mùa là ai? Tiến đến Lam Vũ Phàm bên tai. Đè thấp âm lượng đem hai người lai lịch nói một lần. Lam Vũ Phàm cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhiều hai người vài lần, ma thú cư nhiên cũng có thể hóa thành hình người. Lúc này, Hà Chính Thái mấy người cũng dẫn nhất chúng hộ vệ đà thủ chậm rãi đi đến Lam Phủ trước cửa. Nhìn thấy kia nhất cực phẩm dược liệu, Hà Chính Thái nhãn tình sáng lên, kích động kém chút không thở ra thanh đến. Này đó dược liệu, liền ngay cả bọn họ Võ Vân Tông đều không thấy được mấy thứ. Này nếu mang về hiến cho tông chủ, nhưng là công lớn nhất kiện a, nhị gia gia, là bọn họ đả thương của chúng ta, Hà Khánh Nguyên chỉ vào Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên quát. Phải thay đổi trước kia, đừng nói ở Lam Phủ trước cửa kêu gào, thấy Lam Vũ Hạo đều phải cúi đầu đường vòng đi, nhưng lúc này có nhị gia gia chỗ dựa, phía sau còn chữ cái Võ Vân Tông, dũng khí cũng tráng lên. Hà Chính Thái nhìn Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai người vài lần. Có chút cảm giác cổ quái, nhưng không có nghĩ nhiều. Hắn hiện ở trong mắt chỉ có trên đất kia đôi cực phẩm dược liệu. Đối này đó dược liệu tình thế nhất định, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp. Hết chương.